Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 4. Movie: Truy Lùng Tổ Chức Áo Đen. 4. Cảnh sát đại loạn hầm. Người lời giải thích rất có đạo lý. Có điều ta thứ khó tán đồng, lúc này đi một mình lại đây. Đồng thời còn nương theo gậy cùng mặt đất va chạm chạm chạm âm thanh người đến là đến từ Nagano. Huyện Yamato Kansuke, không chỉ có một chân có thương tích, còn mù con mắt. Mizuma Suki lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm còn tưởng rằng đây là bị Nagano ném ra đến gánh. Nồi cấp 2 tàn phế, xem ở ngươi thân tàn trí kiên phần lên ta liền bất hòa ngươi tranh luận. Mizuma Suki trong lòng yên lặng lượng giải Yamato Kansuke Ta nhớ tới ngươi. Ngươi là Nagano Yamato cảnh sát. Còn có, Mori đại thúc lại đón nhận Yamato Kansuke. Còn có cùng Yamato Kansuke cùng đi đến tuổi trẻ cảnh sát. Tỉnh Gunma Yamamura Misao. Còn có tỉnh Gunma phế vật hình sự. Không nói ra được tên Mori đại thúc trực tiếp đem đối với cái kia cảnh sát ấn tượng nói ra Mizuma. Suki cho nhanh mồm nhanh miệng Mori đại thúc điểm cái tán. Cái kia cảnh giới sỉ nhục ngu xuẩn hắn cũng không có gì ấn tượng tốt. Chỉ cần một cái miệng sẽ bại lộ thông minh dáng vẻ trực tiếp liền công bố tỉnh Gunma cảnh thự nhân. Lực không đủ nguy cơ thật đúng. Mori tiên sinh. Ta nhưng là cố gắng có này Yamamura Misao danh tự này a. Yamamura Misao có một chút điểm bất mãn. Nhấc lên trước ngực giấy chứng nhận cảnh sát. Chỉ vào tên cho Mori Kogoro xem nhưng là ngươi tại sao ở này. Mori đại thúc học nổi lên Conan bảng hiệu mắt cá chết bởi vì cuối cùng đồng thời vụ án hiện. Trường vượt qua Nagano cùng Gunma huyện biên cảnh Yamato Kansuke đúng quy đúng củ giải thích nói. Chỉ có bề ngoài thi thể đầu gối đến chân bộ phận ở tỉnh Gunma. Eo trở lên ở Nagano. Yamamura Misao đem trước ngực giấy chứng nhận cảnh sát lên tỉnh Gunma. Ba chữ đâm vang ầm ầm một. Cái miệng liền chứng minh tỉnh Gunma cảnh thự bị huynh đệ cảnh thự kéo xuống nước. Sau đó hàng này bị ném ra hy sinh Nói đến nói đi đều là gánh nồi cùng hy sinh. Bởi vì ở đây phần lớn người kỳ thực đều ở từng người cảnh cục ném ra cái gọi là tinh anh. Thật là gánh nồi hiệp tồn tại loại này vượt khu vực tỉnh vụ án. Đặc biệt là đại án. Bình thường đều là không chuyện tốt. Liền tỷ như N cửu trước đây cái kia chàng cuốn vào ba cái địa phương tàu cao tốc phá sự kiện vụ án. Kết liễu sau khi thông thường không nhìn thấy công lao. Mà là chọn mấy cái biểu hiện không tốt khai đao xử lý vì lẽ đó hiện tại ở đây cảnh viên đều là đem ra gánh trách nhiệm. Một khi chỗ ở mình cảnh thự bị mặt trên phê bình, sẽ có đủ loại trừng phạt hạ xuống được. Liền tỉ như ra Kudo Shinichi cái kia việc chuyện hư hỏng Mizuma Suki bị xuống làm tuần tra. Tục xưng kẻ thế mạng ta đã biết tên của ngươi. Không cần thiết lại khoe khoang ngươi giấy chứng nhận cảnh sát ai. Mori đại thúc nhổ nước bọt còn ở khoa tay chính mình giấy chứng nhận cảnh sát Yamamura Misao. Đột nhiên phát hiện tân đại lục như thế kêu lên. Người thành thanh tra. Thanh tra. X3. Yokomizo Sango. Mizuma Suki còn có Takagi đồng thời kêu lên. Nhìn kỹ hướng về Yamamura Misao giấy chứng nhận cảnh sát. Quả nhiên là thanh tra, Mizuma Suki cả người đều đã biến thành màu xám trắng. Một bộ tuyệt vọng dáng vẻ ở trong mắt hắn cảnh giới sỉ nhục cảnh hàm dĩ nhiên còn cao hơn hắn. Vậy cũng là thanh tra A ở cảnh sát bản bộ bình thường có thể làm được khoa trưởng hoặc là khóa tá. Cùng Sato Miwako cùng Megiu cảnh sát cùng cấp A, không sai. Thác Mori tiên sinh phúc, ta bị thăng làm thanh tra. Yamamura Misao hiển nhiên là cố ý chế tạo cảnh tượng như vậy. Dương Dương tự đắc nhìn kinh ngạc mọi người Shiratori phát hiện màu xám trắng Mizuma Suki trong. Miệng tựa hồ nói lẩm bẩm, đem lỗ tai đến gần mới nghe thấy cái kia nhỏ như du chút thanh âm. Nhất định là bởi vì một cái thanh tra phế lên có thành ý. Vì lẽ đó cố ý thăng lên đến chịu oan ức dùng. Nhất định đúng. Nhất định là phốc Shiratori không nhịn được cười văng, vậy vị này là Mori đại thúc quyết định không để ý tới cái này đậu bỉ người hâm mộ. Nhìn về phía Yokomizo huynh đệ phía sau hai người một vị tóc bạc mỹ nữ, ta tên Okino Ayami. Saitama huyện cảnh, đến từ Saitama huyện Okino cảnh sát giới thiệu sơ lược chính mình, Saitama. Mori đại thúc cẩn thận trong trí nhớ một hồi mấy cái án mạng hiện trường. Hẳn là không Saitama mới đối với, đệ tam lên vụ án người bị hại quê nhà ở. Vì lẽ đó ta đến rồi, Okino Ayami không mang theo một tia tình cảm địa nói rằng, ai? Loại lý do này, khổ cực ngươi, Mori đại thúc sửng sốt một chút. Rất nhanh lý giải bên trong cong cong nhiễu. Thuận tiện thở dài nói, được rồi. Đại gia không muốn hàn huyên, Mori đại thúc là cùng sẽ nhân viên cái cuối cùng đến. Vì lẽ đó hắn đến rồi không bao lâu. Masumoto quản lý quan liền đứng dậy. Chuẩn bị bắt đầu mở hội thấy Masumoto quản lý quan tuyên bố hội nghị bắt đầu. Nguyên bản hò hét loạn lên phòng họp lập tức yên tĩnh lên. Mọi người dựa theo địa vực chờ nhân tố. Tìm tới vị trí của chính mình làm tốt chờ đợi mở hội tìm vị trí trong quá trình. Yamamura Misao lén lút chạy tới Mori đại thúc bên người. Chỉ Masumoto quản lý quan. Mori tiên sinh. Vị kia khuôn mặt đáng ghét đáng sợ ra hỏa là ai vậy? À, theo Yamamura Misao ngón tay nhìn lại. Thấy hắn nói chính là Masumoto quản lý quan. Mori đại thúc tức giận xóa sạch Yamamura Misao ngón tay. Vậy cũng là Masumoto cảnh sát. Rất được tôn kính. Cảnh sát, liền trường bộ dáng này. Yamamura Misao một mặt kinh ngạc. Cũng không biết là ai một mặt xuẩn dạng lên làm thanh tra, nói như ngươi vậy bị người nghe thấy là muốn bị người đánh một trận tơi bời sao? Tuy rằng tướng mạo đáng sợ, trên mắt còn có một đạo ba, nhưng Masumoto quản lý quan ở sở cảnh sát bên trong vẫn là được người tôn kính tồn tại. Từ Mori đại thúc còn ở chức vụ thời điểm cũng đã là như vậy. Huống chi hôm nay chính là Masumoto quản lý quan đem Mori đại thúc mời đến Yamamura Misao rụt cổ. Một cái, ảo não đi rồi muốn nói Masumoto quản lý quan tướng mạo. Cũng đúng là chát tâm, vốn là vóc người phi thường khôi ngô. Tướng mạo cũng hung, trường kỳ nằm ở sở cảnh sát cao tầng. Có một loại hung lệ cùng nghiêm túc cùng tồn tại khí thế. Hơn nữa mắt trái xuyên qua trên dưới mí mắt thật dài vết tích. Có thể nói tiêu chuẩn có thể dừng tiểu nhi đêm để nhớ tới nhà hắn thiên kim Sayuri hôn lễ thời điểm. Làm Sayuri học sinh Mori Ran cùng Suzuki Sonoko lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Thậm chí coi hắn là thành là ý đồ quấy rối ác đồ. Suzuki Sonoko càng là trực tiếp gọi hắn đại tinh tinh, Mori đại thúc quay một vòng cũng không tìm được vị trí của chính mình. Ở Mizuma Suki không được dấu vết nhắc nhở dưới, đang nhìn đến nguyên tắc đến vị trí của chính mình bị lôi ra đội ngũ, đơn độc thả ở mặt trước đối mặt các vị cảnh sát. Quả nhiên là cố vấn đặc biệt a, có điều trong phòng họp bàn đều là đôi người tòa. Mori đại thúc cũng là có ngồi cùng bàn, cũng chính là đảm đương vụ án bình luận viên Shiratori. Các vị buổi chiều được. Có chuyện ta hy vọng nói ở mặt trước, Masumoto quản lý quan tự hồ dự định ở chính thức bắt đầu. Trước, tới một người ngắn gọn diễn thuyết như thế. Đứng dậy nói rằng, hiềm phiền tiếp tục gây án độ khả thi phi thường cao. Nhất định phải lấp kín cảnh sát danh dự đi ngăn cản hắn. Lần này nhất định phải bỏ qua tất cả kỳ cục hoang đường cử chỉ cùng công lợi tâm. Phải nhanh một chút bắt cái này liên tục người mang tội giết người. Xin mời toàn lực ứng phó lục soát. Ta hy vọng các vị có thể tạm thời đã quên lẫn nhau thiên kiến bè phái cùng cạnh tranh. Công khai tất cả được manh mối. Các nơi vực trong lúc đó mật thiết phối hợp. Thời gian ngắn nhất nắm lấy người này. Phải. Toàn thể cảnh viên bao quát Mori Kogoro đều đứng lên. Lớn tiếng trả lời tốt. Hội nghị bắt đầu, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.